Michael xin chào quý vị các bạn. To quá. Michael xin chào quý vị các bạn. Ở lần trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt và đoàn đội của Vương Triệt là của Học viện Lâm Hải đã kết thúc kỳ cuộc thi cúp vương giả này, và Vương Triệt đã đoạt giải quán quân của phần thi cá nhân cúp vương giả, cũng như là anh cũng đã giúp đoàn đội của Học viện Lâm Hải đạt giải quán quân của cúp đoàn đội. Và trong cái phần tiếp theo của sau cúp vương giả kết thúc những trận thi đấu thì nó là chính là phần trao giải. Và ở đây thì Vương Triệt cũng đã đang rút tham trúng thưởng cái vòng xoay trứng, và một cái điều mà Vương Triệt rất là mong chờ. Và ở đây thì sau khi đưa cho Lục Mao Trùng bấm, cho Từ Lực Kiếm bấm, cũng như cho Hùng Bảo bấm, thì Vương Triệt đã sử dụng đến bé hồn sủng trứng Huỳnh Mộng Nguyễn Linh, và có thể bấm ra được đến 3 quả trứng cầu vòng ngay trong một lần bấm. Mời chúng ta đón chờ tập này thì Vương Triệt sẽ nhận được những cái giải thưởng gì nữa ở tại cúp vương giả này. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 106. Tập 106, chương 1275, cảm nhận năng lượng tín ngưỡng. Đám tuyển thủ ở bên ngoài sau khi chấn kinh thì đã trực tiếp xôn xao một mảnh. Trời ơi, 3 quả trứng bảy màu kìa. Trời ơi, quái chứ thằng Hề đúng là chính ta. Đây chính là vận khí của quán quân sao? Cuối cùng chỉ một phát 10 mà có thể rút được như vậy sao? Thật là đáng sợ. 3 quả trứng bảy màu thì tùy tiện mở ra vật gì thì đoán chừng đều có thể so với phần thưởng của chức quán quân, vì đồ vật của trứng bảy màu là cực kỳ hy hữu. Hơn dù của cậu ta không khoa học thì cũng coi như xong, nhưng sao đến cậu ta cũng không khoa học như thế chứ? Thật là ảo ma Canada mà. Tất cả mọi người đều trở thành thằng Hề hết rồi. Đánh cũng không lại, mà so vận khí cũng không sánh bằng. Nhưng may mắn là nhan sắc của tôi vẫn có thể so sánh được với cậu ta một chút. Đám tuyển thủ kêu gào thì các vị thiên vương phía sau đều trợn tròn xoe cả mắt. Diễm Dương Thiên Vương cười ha ha nói: Cậu nhóc này có vận khí quá tuyệt, tôi đã nói vận khí của cậu ta sẽ không kém mà. Các vị thiên vương còn lại đều im lặng không nói. Thần Dụ Thiên Vương khẽ nhíu mày nhìn về phía quả trứng hồn sùng. Thần Dụ Thiên Vương nghĩ thầm nghĩ, hẳn là chuyện liên quan tới Mộng Dụ Huyễn Linh thì cậu nhóc này vẫn còn có điều gì đó nói ra cùng mình. Nhưng bây giờ xem ra cái này cũng là một chuyện tốt. Dù ai bị nguyền rủa vận rủi cuốn thân thì đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục bình thường. Vào lúc này, Tình Viêm Thiên Vương đột nhiên hỏi: Này, đợi lát nữa đến bàn thưởng đặc thù thì trong các vị ai sẽ tiến cấp đến cấp cho cậu ta đây? Các vị thiên vương đều mang sắc mặt hơi đổi. Lòng đầu thiên vương nghiêm mặt nói: Đương nhiên là Diễm Dương Thiên Vương rồi. Vương Triệt chính là người của Châu Tây Nhạc, chẳng lẽ là phải do hắn đến cấp cho cậu ta thì sẽ càng thân thiết hơn một chút? Diễm Dương Thiên Vương lập tức khoát tay nói: Không không không không, Vương Triệt chính là sinh viên xuất chiến đại biểu cho Châu Bắc Giang, vậy hẳn nên để Bắc Minh Thiên Vương đến cấp cho cậu ta. Bắc Minh Thiên Vương lập tức phản đối: Ông nói cái gì vậy hả? Ban thưởng đặc thù chính là quyết định của chiến khu trung ương, vậy đương nhiên sẽ là do Ngọc Hà Thiên Vương đến cấp cho cậu ta rồi. Ánh mắt Học Hà Thiên Vương lập tức chuyển động và rơi vào trên thân của Vân Không Thiên Vương nói: Đây là ý tứ gì? Ban thưởng đặc thù đến từ Châu Băng Nguyên, thế nên cho Hàn Cực Thiên Vương tự mình đến cấp cho cậu ta mới đúng chứ? Hàn Cực Thiên Vương lập tức bền sắc nói: Không được, không được, tôi làm không được. Ban thưởng đặc thù là ban thưởng cao cấp của cúp vương giả, chẳng lẽ là do nên vị thiên vương có bối phận lớn nhất ở đây đến cấp cho Vương Triệt mới đúng chứ? Cứ để Phong Vân Thiên Vương ra tay đi thôi. Phong Vân Thiên Vương trầm nhặng nói: Các vị đang làm khó một vị lão đồng chí đã trên 100 tuổi như tôi rồi đó. Thời hiện đại đều lấy thực lực làm chủ, mà thực lực của lão phu so với Lưu Ly Thiên Vương thì không đáng nhắc tới, vậy hẳn là do Lưu Ly Thiên Vương đến cấp cho Vương Triệt mới đúng. Lưu Ly Thiên Vương nhìn xem mấy vị thiên vương mang dáng vẻ ra sức hức tử mà cười nói: Được rồi, vậy tôi sẽ đến nói chuyện với cậu ta. Hay, các vị cũng thật là, dù sao các vị cũng đã có cấp độ chí tôn, nhưng từng người đều sợ cầm khoai lang nóng bỏng tay mà đều biến mình thành ác nhân như thế. Ngọc Hà Thiên Vương thở dài nói: Hey, Lưu Ly, cô lý có phải nói có lý giải một chút đi. Vương Triệt đã khai giáng ra kỹ thuật hồn phù, vậy nếu như cậu ta tức giận mà nói không cùng chúng tôi thì giới hồn sủng hay máy móc sẽ gặp phải tổn thất rất lớn đó. Vân Không Thiên Vương gật đầu nói: Xác thực là như vậy, cậu ta lúc trước đã trợ giúp Châu Loạn Hải chúng ta giải quyết một chuyện lớn như vậy, cho nên tôi cũng không có cái mặt dày kia đâu. Mấy vị thiên vương khác cũng nhào nhào ho khan vài tiếng, phảng phất như loại ban thưởng đặc thù trứng hồn sủng siêu phàm chính là món đồ vật cực kỳ phiền phức. Vương Triệt, Lưu Ly Thiên Vương nhìn xem đạo thân ảnh kia mà hơi hơi hít mắt lại. Sau khi rút thưởng kết thúc, có người vui vẻ, cũng có người ưu sầu. Vương Triệt thì đang rất vui vẻ, anh có chút ít chờ mong khi Huỳnh Mộng Linh ra đời. Vương Triệt thầm nghĩ, coi như nó có trở thành hồn sủng vật trang sức phổ thông đi nữa, nhưng cũng rất là đáng giá. Trước đó bởi vì nguyên nhân mộng dụ huyễn linh mà năng lực của trứng chưa xuất hiện, mà Vương Triệt cảm thấy nó là một phiền toái nhỏ. Nhưng hiện tại anh cảm giác trứng chính là một cái phúc tinh, vì ba quả trứng màu bảy màu này chắc chắn sẽ mở ra ba gốc thiên tài địa bảo. Tùy tiện một gốc thiên tài địa bảo thì đối với Vương Triệt mà nói đều có sự trợ giúp phi thường to lớn. Và lại nếu nó là hồn thực thì anh sẽ có thể chậm rãi trồng nó trong linh điền, và tương lai anh sẽ có thể thu hoạch nhiều hơn. Mà lần này thì Vương Triệt đã chậm rãi cảm nhận được loại năng lượng tín ngưỡng kia mạnh hơn trước. Vương Triệt chuyển động tâm niệm một cái, tại thời điểm xoay trứng, anh lần nữa cảm nhận được loại năng lượng tín ngưỡng kia, mặc dù đó là hương hỏa nguyên lực. Chương 1276, Cực Bắc Băng Nguyên. Căn cứ theo suy đoán của Vương Triệt, danh ngạch xoay trứng đặc cấp chỉ có thể thông qua tranh tài để thu hoạch được, là do tranh tài mới có thể thể hiện ra sinh mệnh hồn nước giữa hồn sủng và khế hồn sư. Nếu cả hai có thực lực càng mạnh thì tất nhiên sinh mệnh hồn nước sẽ càng mạnh, và song phương sẽ có sự ràng buộc càng sâu. Vị cường giả làm ra cái máy xoay trứng đặc cấp này hẳn là đang muốn thông qua tranh tài để kiểm nghiệm sinh mệnh hồn nước rồi sau đó mới ban thưởng. Sau hơn 150 lần rút thưởng, Vương Triệt đã khẳng định thế giới này có sinh mệnh cấp bậc siêu cao đang một mực nhìn chăm chú. Trong lòng Vương Triệt hơi trầm mặc. Lấy thế giới làm cơ sở và thay nghén sinh mệnh, khai thác hệ thống, quan trắc văn minh, sáng tạo thần thoại. Tất cả những chuyện này đều là do sự tình sinh mệnh siêu cao làm ra, bởi vì Vương Triệt cũng đã từng làm. Tại tu tiên giới đã có không ít cường giả đã làm ra loại chuyện này. Nguyên nhân thì có rất nhiều. Có người bởi vì lâm vào bình cảnh nên muốn thông qua việc phát triển văn minh mới nhằm thôi diễn ra con đường mới, từ đó sẽ tạo ra lực lượng mới và hắn nên đột phá giới hạn bản thân. Có người thuần túy chỉ là làm chơi, có người vì lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng nên đã thuần túy tạo dựng ra thế giới và bồi dưỡng ra một số cường giả, sau đó xem thế giới như là kẻ đánh bạc để đánh cờ sắc khắp vũ trụ. Dù sao đối với sinh mệnh siêu cao mà nói, loại chuyện này cũng đều là có thể. Tu tiên giới cũng có một chút tông môn chuyên tu hương hỏa nguyên lực, bọn hắn đã đi khắp thế giới để lưu truyền chân lý, tín niệm, tín ngưỡng của tông môn mình, hoặc là cứu thế tế dân, hoặc là hòa loạn văn minh, hoặc là truyền thừa lực lượng. Cuối cùng sẽ thu thập hương hỏa nguyên lực từ chúng sinh, trợ giúp toàn bộ môn phái đều là thành tiên, thao túng đại đạo. Nhưng số người có thể đi đến một bước này là cực ít, Vương Triệt suy nghĩ trong lòng. Ta sẽ nhờ vào năng lượng tín ngưỡng này làm ván nhảy để quay trở về tiên lộ, mà tài nguyên lực lượng cũng không thể thiếu, đây cũng là một phen nhân quả. Rút thưởng xong vẫn là quy củ như trước, Vương Triệt cần chờ bán thưởng chuyển phát nhanh tới tay rồi mới chậm chậm mở ra, sau đó anh chỉ cần lên áp lấy về những phần thưởng khác là được rồi. Tổng cộng tiền thưởng của thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội thì Vương Triệt đã có tiếp cận 7.000 vạn. Thi đấu cá nhân là nhiều nhất. 7.000 vạn tiền thưởng này sẽ trợ giúp cho Tử Lực Kiếm cải tiến máy móc một cách nhẹ nhõm sau khi đạt tới 1.000.000 tu vi hồn lực. Những phần thưởng khác thì liền không nói. Tổng cộng giá trị ban thưởng đã sớm cũng vượt qua 100 triệu. 100 triệu là con số có thể bắt đầu cải tiến một chút cải tiến cỡ vừa. Dù là giới thần binh có trình độ cao hơn một chút, giống như là Bá Long Thú, có học viện cơ giới thần cương thì cũng đều có thể làm ra được. Rốt cuộc giới thần binh linh thức kiểu mới nhất của chiến khu 1.000.000 tu vi hồn lực chỉ cải tiến hơn 100-500 triệu, đây chính là giới thần binh đứng đầu nhất của chiến khu. Một cái cúp vương giả mà lại có thể cấp ra loại khen thưởng này thì đã hoàn toàn đầy đủ cho khế hồn sư cấp thất phát dục. Tài chính của chiến khu Đống Hoa vẫn tương đối mạnh, nhưng có chút ít vật liệu có tiền cũng không mua được. Đối với Vương Triệt mà nói, nguyên tố, kim loại, khoáng thạch, đá hạt, các loại tài nguyên cao cấp thì anh liệt đều có đủ. Về các loại hồn thực thì Vương Triệt đều có thể thông qua linh điền để có thể trồng trọt. Đạo hồn thuật, đạo hồn khí là ban thưởng tự chọn nên sẽ có thể đổi thành cái khác. Vương Triệt nghĩ đến ban thưởng đặc thù là trứng hồn sủng siêu phàm kia. Anh đang nghi ngợi thì Lưu Ly Thiên Vương đi tới trước mặt và nói: "Ban thưởng đặc thù của cậu chính là một quả trứng hồn sủng siêu phàm, sao tôi cấp cho cậu?" Vương Triệt gật đầu hỏi: "Vậy trứng đâu rồi?" Lưu Ly Thiên Vương nói: "Nó không có ở nơi này." Vương Triệt nhìn xem Lưu Ly Thiên Vương một chút rồi hỏi: "Ngài đừng nói là muốn chính tôi tự đi lấy nó đấy nhé, chuyện này sợ là không phải chuyện gì tốt." Lưu Ly Thiên Vương chậm rãi nói: "Vậy phải xem cậu có cần quả trứng hồn sùng siêu phàm này hay không." Đi theo tôi. Lưu Ly Thiên Vương mang theo Vương Triệt đi vào một chỗ đài cao yên tĩnh ở trên đấu thần đài. Chỉ thấy cô ấy hất tay lên, một luồng hồng quang liền hiện ra. Phía trên không trung trực tiếp xuất hiện một đạo hình chiếu 3D. Bên trong hình chiếu là vô tận băng sơn và tuyết hải. Vương Triệt hỏi: Đây là cực bắc băng nguyên? Cực bắc băng nguyên chính là một mảnh sơn tuyết hải cổ xưa và hung hiểm nhất của châu băng nguyên. Chiếm đóng tại đó lại ngoại trừ châu băng nguyên của chiến khu Đông Hoa ra thì còn con châu băng hà của chiến khu Cổ La. Dãy núi Hoành Nhạc, cực bắc băng nguyên và Tam Hải Thiên Hồ chính là ba cái địa mạch cổ xưa nhất của chiến khu Đông Hoa. Lưu Ly Thiên Vương khẽ gật đầu và nói: Không sai, chính là cực bắc băng nguyên. Chủng loại hồn thú nhiều nhất ở chỗ này chính là hồn thú hệ hàn băng. Băng sơn tại nơi này trải qua vạn năm mà không hề thay đổi, cho nên có rất nhiều cổ hồn thú đang tồn tại. Trong 1277, băng cung thần bí. Vương Triệt trầm mặc mấy giây rồi mới nói: Ngài đừng nói với tôi là quả trứng hồn sùng siêu phàm kia ngay ở chỗ đó, và phải còn do tôi tự đi lấy nhé. Nếu là dạng này thì ban thưởng đặc thù cũng không cần cũng được. Lưu Ly Thiên Vương nói: Cũng không phải, cậu trước tiên nhìn xem đi đã. Hình chiếu 3D kia cuối cùng dần dần di chuyển và lao từ trên xuống dưới, giống như là thị giác của một con cảnh giới ưng đang tuần tra tại vùng giã ngoại vậy. Đây hẳn là cảnh giới ưng của quân đội tại vùng giã ngoại băng nguyên. Địa phương này cũng không có gì lạ thường. Vương Triệt tiếp tục xem xét và rất nhanh sau đó nó cảm thấy có chút vi diệu. Vì diệu ở chỗ có rất nhiều hồn thú hệ hàn băng đang nhào nhào phá băng lao ra, sau đó chúng bắt đầu tụ tập lại, trông giống như một cơn thủy triều vậy. Chúng hướng về một vị trí nào đó mà quỳ lạy, rồi chúng bắt đầu nhảy nhót, giãy giụa thân thể, và từng con đều mang ánh mắt vô thần. Cuối cùng chúng bắt đầu đánh ra các loại hồn kỹ hệ hàn băng, nhưng bọn chúng không phải đánh ra tùy tiện, mà bọn chúng đang phun ra những cây băng trụ phía trên những mảnh sông băng. Những cây băng trụ này hình thành một tòa băng cung cổ lão. Đây là một tòa băng cung thần bí, bởi vì được làm từ băng trụ cho nên toàn bộ băng cung sáng trắng như tuyết, óng ánh long lanh, nhưng lại không có mất đi đại khí tràng bạc, trông rất thần thánh diệu diệu. Vương Triệt thế thế mà khẽ nhíu mày. Lưu Ly Thiên Vương cũng không giải thích mà nói ra: Tiếp tục xem đi. Hình tượng trải qua gia tốc xử lý. Sau khi kiến tạo thành tòa băng cung kia, thân thể của đám hồn thú hệ hàn băng bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, sau đó chúng cấp tốc hóa thành từng tòa băng điêu và đứng ở bốn phía tòa băng cung này. Số lượng vô cùng nhiều, đến hàng ngàn con hồn thú hệ hàn băng đang đứng im không nhúc nhích. Còn chút hồn thú hệ hàn băng sau khi bị hóa băng thì vẫn còn duy trì tư thế lúc trước. Trong mắt của bọn chúng không có vẻ hoảng sợ, mà tự nhiên chúng bất ngờ bị hóa thành băng điêu. Tòa băng cung đứng sừng sững, bất động như núi. Bốn phía là vô số hồn thú hệ hàn băng đang nhìn về phía nó. Đây chính là sông băng của cực bắc băng nguyên. Tại chỗ sâu của cực bắc băng nguyên thì chiến khu Đông Hoa chúng ta đã từng đến để duy trì liên hệ hữu hảo với một số cổ hồn thú. Vào mấy năm trước, sông Bắc Sơn này bỗng nhiên phát sinh ra loại chuyện kỳ quái. Đã có hồn thú hệ hàn băng đến mãi không hết, đã tự mình chui ra từ hầm băng và tại phía trên sông băng đã đánh ra hồn kỹ. Chúng rất có quy luật mà xây dựng chỉnh tề ra một tòa băng cung thần bí này. Mà nửa năm trước chúng tôi đã phát hiện ra tòa băng cung thần bí này đã do xâm nhập quá lâu. Tại nơi đó, ngay cả hồn sùng hay máy móc của quân đội chuyên dùng làm vệ tinh quan trắc như vân tinh hàng không mẫu hạm cũng không thể nào cảm ứng trực tiếp được, và cũng phát hiện ra thì tòa băng cung thần bí này được kiến tạo tốt như vậy. Cậu có thể nhìn thấy một màn này là do hồn sùng hệ thời gian đã thông qua chiêu thời gian quay lại để ghi hình lại. Đồng thời, bởi nơi này có năng lượng dao động rất là kỳ quái, ngay cả chiều thời gian quay lại mà cũng có chút mơ hồ không rõ. Vương Triệt an tĩnh lắng nghe. Trước mắt thời gian đã qua đi 3 năm, tòa băng cung thần bí này vẫn chưa tan, và những con hồn thú băng điêu kia vẫn như cũ, cũng vậy. Cũng có chút ít hồn thú hệ hàn băng có tu vi hồn lực cực kỳ cao. Cổ hồn thú bên trong đó, bên trong vạn thú sơn thì chúng tôi đều đã liên lạc qua, nhưng đáng tiếc trước mắt chúng tôi không thể tìm ra nguyên nhân. Chiến khu đã phái tới đó không dưới 10 đội ngũ thám hiểm và liên kết với mấy vị cổ hồn thú tại sông Bắc Sơn này, và bọn họ đã phân biệt tiến vào tòa băng cung này để thám hiểm, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Nội bộ băng cung ngoại trừ có một số ít đồ vật với tạo hình kỳ dị ra thì cũng không có bất luận chỗ nào thần kỳ cả. Các vị học giả của chiến khu cũng không thể nghiên cứu ra cái gì. Đồng thời, bởi vì tòa băng cung này có lai lịch quá là quỷ dị lạ thường, cũng không giống lối kiến trúc của chiến khu đúng ca, và cũng không giống lối kiến trúc của các chiến khu khác, cho nên chúng ta đã đem nó mệnh danh thành vô tố băng cung. Đây có lẽ là nền văn minh thời viễn cổ. Và nửa năm trước, chiến khu chúng ta đã điều động đội thám hiểm lần thứ 15 nữa để tiến vào trong băng cung. Tại khu vực trung ương nhất của băng cung thì bọn họ phát hiện ra một quả trứng. Lúc ấy thậm chí ngay cả thiên vương dẫn đổi và ông ta còn gọi là thâm không thiên vương. Sau khi ông ta phát hiện ra quả trứng này thì liền phái người đem nó về chiến khu. Trải qua hàng loạt nghiên cứu thì chúng tôi phát hiện quả trứng này là một quả trứng hồn sủng siêu phàm rất đặc thù. Nhưng sau khi trải qua các lần kiểm tra thì chúng tôi lại phát hiện không có một con hồn thú hoặc là cổ hồn thú nào cùng loại với nó cả. Nhưng dấu hiệu sinh mệnh của nó là vô cùng bình thường. Đồng thời quả trứng này có khí tức thập phần cường đại, chính là khí tức của hồn thú siêu phàm. Cho đến tận hôm nay, đây chính là quả trứng hồn thú siêu phàm đầu tiên của giới hồn sủng. Chương 1278, thâm không thiên vương. Trứng hồn sủng siêu phàm sẽ mang ý nghĩa sau khi nở ra thì nó liền được phẩm cấp siêu phàm, mà Vương Triệt cũng chưa từng nghe nói qua có loại trứng này. Trước mắt loại trứng lợi hại nhất chính là trứng hồn sủng tuyệt phẩm, sau khi nở ra thì có thể tiến hóa đến hồn sủng siêu phàm. Cúp vương giả lần này cũng chỉ có mấy con hồn sủng siêu phàm mà thôi, mà ban đầu chúng đều có phẩm cấp tuyệt phẩm. Cho nên nguyên nhân cúp vương giả có chất lượng cao như vậy thì đại bộ phận đều do quả trứng hồn sủng siêu phàm kia quá kinh hãi thế tục đã hấp dẫn tới nhiều thiên tài. Trừ khi là cổ hồn thú có cấp bậc như là không thần long mới có thể sinh ra hậu đại thuần chủng, cất bước đã đạt tới phẩm cấp siêu phàm. Nhưng là phải thuần chủng thì mới được. Tuy nhiên loại hồn thú cấp bậc như là không thần long tại thời hiện đại còn có mấy cái đâu nữa. Vì vậy để có hậu đại thuần chủng thì trên cơ bản không có khả năng. Vì thế quả trứng hồn sủng siêu phàm kia tuyệt đối không đơn giản. Nghe đến đó thì xác nhận ý nghĩ này của Vương Triệt, quả trứng hồn sủng kia chính là một cái phiền toái không nhỏ. Vương Triệt trầm ngâm nói. Thâm không thiên vương là... Lưu Ly thiên vương đánh gãy lời của Vương Triệt rồi nói. Thâm không thiên vương chính là vị thiên vương có được thành tựu phi phàm về lĩnh vực không gian của chính khu Đông Hoa chúng ta. Vương Triệt đột nhiên hỏi. Ông ta hiện tại đang ở đâu? Lưu Ly thiên vương cảm thấy kỳ quái mà nhìn Vương Triệt một chút rồi hỏi. Vì sao cậu lại hỏi về ông ta mà không hỏi về quả trứng hồn sủng siêu phàm kia? Vương Triệt đáp. Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Lưu Ly thiên vương thản nhiên nói. Ông ta đã bị mất rồi. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Anh hỏi về thâm không thiên vương chỉ thuần túy là do siêu huyễn long đã nói về sự tỉnh Long Châu. Siêu huyễn long nói rằng nó đã từng nhờ một vị thiên vương nhân loại trợ giúp nó tìm kiếm Long Châu, nhưng về sau vị nhân loại kia mất tích và ông ta cũng là người am hiểu về không gian chi lực. Vương Triệt lại hỏi. Tại sao các vị lại muốn lấy quả trứng hồn sủng siêu phàm kia ra làm ban thưởng cho cúp vương giả? Anh cũng không có hỏi nhiều mà chỉ đem chủ đề lôi trở về qua quả trứng hồn sủng siêu phàm kia. Lưu Ly thiên vương đáp. Rất đơn giản, căn cứ vào nghiên cứu của chúng tôi thì quả trứng hồn sủng siêu phàm kia phải nở ra thì chúng tôi mới có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu và quan sát nó. Mà trứng hồn sủng siêu phàm này rất đặc thù, khi các thiên vương chúng tôi tới ký kết sinh mệnh hồn ước hoặc là tới giao lưu thì nó đều không có bất luận sự đáp lại nào, hoặc có thể nói là tiểu sinh mệnh bên trong nó đang khiếp sợ chúng tôi. Nó mười phần khiếp sợ đối với đám thiên vương chúng ta. Nguyên nhân có thể là do thiên vương có lực lượng quá mức cường đại mà nó lại rất nhỏ nên sẽ khó có thể thích ứng. Còn đây là quả trứng hồn thú từ thời viễn cổ lưu lại, cho nên bản năng của nó vẫn giữ như cũ, mâu thuẫn đối với nhân loại của thời đại đó. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể lựa chọn khế hồn sư nhỏ yếu hơn thiên vương để mâu thuẫn giữa nó và chúng ta nhỏ đi rất là nhiều, đồng thời còn phòng ngừa về sau khi nó nở ra trưởng thành sẽ gây nguy hiểm, cho nên mới cần một vị khế hồn sư dẫn dắt và trợ giúp cho nó. Hồn sủng thời hiện đại sau khi sinh ra đều rất ôn hòa, cũng do sinh mệnh hồn ước đã đi theo hồn sủng hơn 3.000 năm thời gian, nhưng con vật này đã quá xa xưa cho nên nó sẽ có tính nguy hiểm nhất định. Như vậy khế hồn sư được lựa chọn cũng nhất định phải có được thực lực và năng lực bồi dưỡng cực mạnh mới được, nếu không sẽ không có cách nào ký kết được sinh mệnh hồn ước với nó. Vương Triệt khẽ gật đầu và đã hiểu thông. Quả trứng hồn sủng siêu phàm này có lai lịch thần bí như vậy nên đối với các khế hồn sư cao cấp mà nói, nó sẽ có một cảm giác mâu thuẫn rất mạnh. Vì thế bọn họ sẽ không có cách nào bồi dưỡng ra nó nở ra. Cường giả được sàng chọn ra từ cúp vương giả thì các phương diện đều là cực kỳ ưu tú. Nếu như bọn họ đều không thể làm được thì đoán chừng quả trứng hồn sủng siêu phàm này sẽ cực kỳ phiền toái. Vương Triệt tiếp tục hỏi. Trừ cái đó ra thì sao? Lưu Ly thiên vương trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp. Trừ cái đó ra thì hồn thú trong trứng sẽ có thể cực kỳ phiền phức, bởi vì trước mắt chúng tôi vô pháp quan sát hình thái sinh mệnh của nó. Vậy đến lúc quả trứng nở ra thì con hồn thú gì thì chúng tôi cũng không thể nào đoán được. Lưu Ly thiên vương khẽ nhíu mày nói. Mà điều quan trọng, trọng yếu nhất chính là căn cứ vào thương thảo giữa các học giả và thiên vương thì chúng tôi đã suy đoán ra, một khi con hồn thú này thành công ký kết sinh mệnh hồn ước với nhân loại, vậy chúng ta sẽ có tỷ lệ rất lớn sinh ra liên hệ cùng với tòa băng cung kia. Mà tòa băng cung kia lại có nguyên rủa thần bí, chỉ cần đi vào bên trong nó thì sẽ không có cách nào đi ra, hoặc là sau khi đi ra ngoài thì sẽ nhanh chóng hóa thành băng điêu, mà một khi băng điêu bị phá thì sinh mệnh cũng sẽ biến mất theo. Thâm Không Thiên Vương đã đi vào bên trong tòa băng cung mà ông ta đã biến mất ngay tại bên trong. Hơn 10 cái đội thám hiểm cũng đều như thế, ngay cả vị thiên vương dẫn đội cũng không hề đi ra ngoài. Nghe đến đó thì Vương Triệt gật đầu nói, đây quả thật là một cái phiền toái không nhỏ. Chương 1279 tiếp nhận. Lưu Ly Thiên Vương suy nghĩ rồi nói, đó chỉ là phỏng đoán chứ chưa chắc là thật, nhưng xác thực nó cũng có phiền phức. Đương nhiên cậu có thể lựa chọn không tiếp nhận, và chúng tôi sẽ một lần nữa chọn lựa ra một vị khế hồn sư trẻ tuổi khác. Vậy cậu có muốn nhận hay không? Lưu Ly Thiên Vương yên tĩnh mà xem Vương Triệt. Vương Triệt cười nói, muốn chứ, đương nhiên là tôi muốn rồi. Thật ra dù Vương Triệt không nhận lấy cái ban thưởng đặc thù này thì khẳng định vẫn có thể đổi thành đồ vật khác, nhưng thế giới này lại lấy hồn sủng làm chủ thể, mà nguyên nhân Vương Triệt tiếp nhận cũng không phải là do con hồn sủng này quá cấp cao, mà do nó đầy đủ thần bí đặc thù khiến cho anh rất có hứng thú. Và lại Thâm Không Thiên Vương đã biến mất tại bên trong băng cung, như vậy Vương Triệt muốn tìm được tin tức của Long Châu thì anh cũng phải đi tới băng cung một chuyến. Sự tình đã đáp ứng với Siêu Huyễn Long thì Vương Triệt đương nhiên sẽ không thể quên. Về phần phiền phức thì Vương Triệt tất nhiên sẽ không sợ phiền phức, vì tu tiên giả chú trọng nhất chính là kỳ ngộ và lịch luyện. Lúc trước sự tình của Không Thần Long còn phiền phức hơn nhiều, và còn có cả sự tình của Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông, cho nên sự tình của Mộng Dụ Huyễn Linh tất cả là một con phiền phức hơn so với một con. Lưu Ly Thiên Vương lấy ra một quả trứng hồn sùng màu bạc đưa cho Vương Triệt và nói, được rồi, vậy tôi đem quả trứng hồn sùng siêu phàm này giao cho cậu. Nếu cậu dốc lòng bồi dưỡng cho nó nở ra, vậy đại khái vào cuối năm thì nó sẽ có thể nở. Sau khi tiếp nhận trứng hồn sùng siêu phàm thì Vương Triệt liền cảm thấy một luồng hơi lạnh tỏa ra. Quả trứng hồn sùng này cũng không tính là lớn, so với trứng của tiểu ma chủng lúc trước thì còn nhỏ hơn một chút. Lưu Ly Thiên Vương tiếp tục nói, tại bên trong quá trình ấp nở nó mà cậu gặp được bất kỳ trở ngại và khó khăn nào thì đều có thể liên hệ với Bắc Minh Thiên Vương. Đồng thời các vật liệu cần thiết để ấp nở nó thì cậu được chiến khu cung cấp, vì chiến khu rất xem trọng con hồn sủng này. Nếu như cậu gặp phải nguy hiểm hoặc là không thể tiếp tục kiên trì, vậy cũng có thể nói với chúng tôi. Trước mắt các giáo sư nghiên cứu tại căn cứ đã đại khái có thể xác định con hồn sủng có hệ thuộc tính hệ hàn băng và hệ thời gian tương đối đặc thù. Vương Triệt có chút ngoài ý muốn nên hỏi, nó có hệ thời gian sao? Lưu Ly Thiên Vương nói, không quá xác định, chúng tôi chỉ là từ bên trong quả trứng cảm ứng được năng lượng dao động nhỏ bé của nó. Đứa nhỏ trong quá trình đã phong ấn mình cực kỳ mạnh, nó tự như không muốn mình nở ra, cho nên chúng tôi sẽ không thể cưỡng ép đi cảm giác được. Nếu không chúng tôi sẽ đụng phải sự phản kháng cực lớn từ nó. Mà chúng tôi cho rằng nó còn có hệ thời gian là do quả trứng hồn sùng này phi thường cổ lão. Thời gian đã qua đi lâu như vậy nhưng nó cũng không chịu nở ra, và nó vẫn còn có thể bảo trì sinh mệnh lực cường thịnh đến như vậy, thì thế nhất định nó có quan hệ cùng với hệ thời gian. Lưu Ly Thiên Vương gửi vào máy truyền tin của Vương Triệt một đống tư liệu nghiên cứu đã mã hóa. Những tư liệu nghiên cứu này là thành quả trước mắt của chúng tôi, cậu nên nhìn kỹ một chút. Cậu có thể cùng nó ký kết sinh mệnh hồn ước hay không thì liền nhìn bản lĩnh của cậu. Lưu Ly Thiên Vương nói xong thì liền rời đi. Vương Triệt vuốt vuốt quả trứng hồn sủng này và khẽ nói, thật có ý tứ. Về trứng hồn sủng siêu phàm thì ngay cả trứng của Tiểu Huỳnh Mộng Linh cũng đều không có đạt tới phẩm cấp này, mà Tiểu Huỳnh Mộng Linh cũng không phải là ấu sinh phẩm cấp siêu phàm. Mộng Dụ Huyễn Linh là loại hoàn toàn biến dị, cho nên mới vượt cấp ngay cả phẩm cấp siêu phàm. Đối với việc bồi dưỡng hồn sùng thì Vương Triệt cũng không ngại. Siêu phàm chính là một đứa nhà giàu ăn vàng, và lại nó còn có một con hồn sùng hệ hàn băng và hệ thời gian, nói thật không tốt để bồi dưỡng. Vương Triệt cất kỹ quả trứng hồn sùng siêu phàm này, vì trước mắt anh cũng không có cảm giác được nó có cái gì đặc biệt. Vương Triệt dự định sau khi trở về anh sẽ xem xét thật kỹ những tư liệu nghiên cứu kia mới được. Vị Lưu Ly Thiên Vương này, Vương Triệt nhìn xem bóng lưng của Lưu Ly Thiên Vương mấy giây rồi mới quay người rời đi. Vương giả đã kết thúc, rất nhiều thiên vương đều mang tâm tư mà rời đi, chỉ có Lưu Ly Thiên Vương vẫn như cũ đứng tại một góc của đấu thần đài để nhìn xem cái đài cao trống rộng lớn này. Phía dưới đấu thần đài là núi non sông ngòi mênh mông bát ngát, có thể mơ hồ nhìn thấy biên giới cổ châu lục nơi xa. Chiến trường cổ lão này phảng phất như vẫn còn quanh quẩn từng tiếng rít gào chiến đấu. Không bao lâu sau, một bóng người đi tới phía sau lưng Lưu Ly Thiên Vương mà hỏi: có chỗ nào không giống? Lưu Ly Thiên Vương đáp: chỗ nào cũng đều không giống cả. Cái bóng lướt qua một luồng gió mát, yên tĩnh một lát rồi mới lên tiếng: cậu tài chỉ là một vị sinh viên thiên tài bình thường. Hơn 10 ngày trước tôi đã điều tra qua và cũng đã nhìn ra như vậy. Ngôn từ cử chỉ của cậu ta đều rất bình thường. Dù là thiên tài, nhưng cậu ta vẫn ở bên trong phạm vi cho phép. Chỉ là xếp hạng của cậu ta xác thực đã rất nhiều năm không có loại thiên tài này. Cậu ta đã hạng nhất trong lịch sử Đông Hoa. Mà chuyện này cũng rất bình thường. Đông Hoa bao nhiêu năm không sinh ra một vị nhân kiệt hào kiệt như vậy thì cô cũng không thể tính vào. Nhiều năm như vậy mới sinh ra một cái nên cũng là chuyện thường tình thôi. Chương 1280, khổ tu. Lưu Ly Thiên Vương trầm mặc không nói, một lát sau với hơi nhíu mày nói: vương trẻ so với tưởng tượng của cô thì hẳn là chênh lệch xa đến vạn dặm. Võ hồn của cậu ta là hình ảnh mà tôi nhìn thấy giống nhau như đúc. Bóng người thản nhiên nói: như vậy thì có thể nói rõ cái gì đâu, cũng chỉ là võ hồn thôi. Võ hồn của tôi vẫn là một vị khác, nhưng tôi vẫn như cũ là Cố Nhiễm Sương. Bầu không khí yên tĩnh lại một chút nữa. Hồn sùng của cậu ta thật khó nói. Con tiểu côn trùng, thanh tử lực kiếm và con gấu trúc kia đều tu luyện đạo thuật không tầm thường. Tôi không thể nhìn ra được gì, nhưng đó đúng là các loại đạo hồn thuật mà thế giới này không có. Hẳn là chúng đã trải qua sự cải tiến đặc thù cho nên mới có khả năng khác với suy nghĩ của cô. Nhưng mà cái võ hồn kia có thể làm xuất hiện một chút đạo hồn thuật đặc thù thì cũng rất bình thường. Mà đúng rồi, quả trứng kia sao rồi? Bầu không khí lại bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Lưu Ly Thiên Vương trầm tư trong chốc lát rồi nói: tôi đã giao cho cậu ta, thật không nghĩ tới lại có thể xuất hiện vật kia. Nơi này quả thật là không đơn giản. Cô chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu vật này hiện thế thì chắc hẳn thời điểm mấu chốt kia cũng sẽ không xảy ra. Sau khi cúp vương giả kết thúc, Vương Triệt quay trở về trường học và bắt đầu đếm kỹ ban thưởng. Anh chọn tốt ban thưởng trên app xong thì ngày thứ hai hàng liền đến. Công ty khoa học kỹ thuật Dino có tốc độ giao hàng vẫn nhanh như cũ. Sau khi trở lại trường học, Tiểu Ma Trùng đã lao mình vào bên trong đồng ruộng, hơi có chút hoang vu. Qua một hồi lâu, nó mới đi ra vào với đầy bùn đất và cành lá đầy người. Mấy cánh đồng nhỏ này mặc dù trước mắt chỉ trồng trọt cây trồng phổ thông hoặc là một chút hồn thực cấp thấp, nhưng bình thường Tiểu Ma Trùng vẫn cần củ chăm sóc cực kỳ vất vả. Thật ra đối với việc làm ruộng thì Tiểu Ma Trùng không để ý đến chuyện nó đang trồng cái gì, mà nó chỉ để ý đến cảm giác thành tựu khi trồng cây mà thôi. Nó cảm thấy rất thỏa mãn khi trồng cây của mình dần dần thành thục. Tiểu Ma Trùng đã dưỡng thành thói quen yêu thích trồng cây. Những ngày tiếp theo cứ chậm rãi mà phát dục. Trước tiên ta sẽ cho Tiểu Huỳnh Mộng Linh nở ra. Tính toán thời gian tầm mấy tháng về sau thì Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình sẽ đánh nhau. Đến lúc đó ta sẽ có thể đi quan chiến một chút. Đến cuối năm ta sẽ nhìn xem có thể cho quả trứng siêu phàm này nở ra hay không. Nếu không thì để nở năm sau vậy. 3 năm đại học còn lại ta sẽ phải khổ tu. Khổ tu chính là giai đoạn mà tu tiên giả nhất định phải đi qua. Nói chung là đi bế quan, thông qua lịch luyện và kỳ ngộ để tích lũy thật tốt tài nguyên, sau đó sẽ trải qua một đoạn thời gian dài bế quan. Cần phải đem tất cả tâm tư gia nhập vào bên trong việc tu luyện, chứ không được phân tâm vào ngoại vật. Như vậy thì mới có thể lấy được đột phá. Nếu đi ra ngoài để lịch luyện thì cần phải tiến vào các loại huyễn cảnh, hung địa. Nhưng do thiếu khuyết tài nguyên hoặc là tao ngộ bình cảnh, cho nên nhất định phải thông qua chiến đấu mới đột phá được. Mà như vậy số người sống trở về là rất ít. Không bằng cứ nên dành thời gian ở tại động phủ để bế quan tu luyện là có hơn. Tiểu Ma Trùng đã ngưng tụ đủ ngũ hành hồn nguyên và nhiều loại bá chủ chi lực, và lại nó đã có thêm tổ trùng thánh lực và các loại tăng phúc tại thời kỳ sinh trưởng, cho nên nó sẽ cần thông qua một đoạn thời gian khổ tu lắng đọng rất dài. Trải qua phen lắng đọng này thì ngũ hành hồn nguyên, thần thông và bá chủ chi lực mới có thể hoàn toàn dung hội quán thông. Từ đó Tiểu Ma Trùng có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ cường đại hơn. Từ Lực Kiếm đã có trình độ kiếm đạo rất cao, cộng thêm 4 loại thiên lôi, kiếm chiêu, kiếm quyết, kiếm trận, hồn kỹ. Đối với Từ Lực Kiếm mà nói, khi gặp được Vương Triệt cho tới nay, nó thật ra đều đang vừa tu luyện vừa tích lũy, cho nên việc bế quan khổ tu mới thật sự là lúc nó tu luyện. Hùng Bảo thì càng không phải nói, Công pháp luyện thể, hai loại bá vương chi lực và hồn cốt đều cần thời gian rất lâu để nó có thể sử dụng thật tốt, nhất là bá vương chi lực và hồn cốt. Ba con hồn sủng này hiện nay cũng chỉ có thể lấy ra dùng thử một chút, bởi vì với bá chủ chi lực thời viễn cổ, cho dù là hồn sủng thời hiện đại có thông minh hơn nữa, nhưng chúng cũng không thể dùng mấy tuần, mấy tháng ngắn ngủi là đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Và lại, hai loại bá vương chi lực của Hùng Bảo đều đã có vật liệu tiến dài, cho nên nó càng cần nhiều thời gian hơn để bế quan khổ tu, nhằm nhanh chóng để cao tu vi hồn lực. Như vậy nó mới có thể sử dụng thật tốt những lực lượng cường đại này. Giống như bá vương chi lực, nếu như Hùng Bảo có được tu vi hồn lực hùng hậu thì nó có thể sử dụng rất nhẹ nhàng. Cho nên sau khi trở lại trường học thì Vương Triệt liền bắt đầu chế định kế hoạch cho ba con hồn sủng này. Bế quan khổ tu cũng chia làm mấy loại. Một là tu vi khổ tu, toàn tâm tu luyện, lấy tăng lên tu vi hồn lực và đột phá cảnh giới là làm chủ. Các loại hồn ký, tuyệt chiêu, truyền thừa thì đều có thể thả lỏng một chút. Hai là chuyên tu hồn ký và chiêu thức, có thể tạm thời thả lỏng tu vi hồn lực một chút. Ba là song hướng song hành, cả hai đều chiếu cố. Chương 1281, thú diện lung linh quả. Vương Triệt nói, đối với bọn mình mà nói, khổ tu sẽ quyết định rất lớn. Sau đó anh chỉ vào Tiểu Mai Trùng nói, Tiểu Mai Trùng, mình phải lựa chọn phương thức thứ ba, vì tu vi hồn lực của mình đã đạt tới 8.000 năm, khoảng cách vạn năm nó không xa. Sau khi Mimi đột phá tu vi hồn lực thì mình liền có thể chuyển tu theo phương thức thứ hai, hoặc là chuyên tu các loại lực lượng của mình là được rồi. Tiểu Mai Trùng liền gật đầu, quá nhiều lực lượng nên muốn dùng cũng khó. Vương Triệt chỉ vào Tử Lực Kiếm nói, Tiểu Kiếm Kiếm, mình đã có tu vi hồn lực rất cao nên việc đột phá vạn năm tu vi hồn lực cũng không cần vội. Mình cứ thể tự nhiên rồi đột phá là được rồi. Mình cần phải tăng cường việc tu luyện lực lượng của mình và học tập kiếm đạo thần thông mới, nhất là bốn loại thiên lôi kia, mình cần hoàn toàn nắm giữ chúng, thì đặc biệt là thiên kiếp thần lôi. Mình có thể nếm thử lĩnh ngộ thêm nhiều kiếm ý khác. Kiếm đạo thần thông thì trên cơ bản sẽ trực tiếp móc nối với kiếm uy. Uy lực thường sẽ đều thập phần cường đại, và chúng cần thời gian rất lâu thì mới có thể học được. Kiếm đạo thần thông muốn học được thì sao khó khăn hơn so với loại thần thông khác, cho nên bây giờ mới chưa cần tăng lên tu vi lực quá nhiều. Tử Lực Kiếm dùng mũi kiếm điểm một cái, đúng là bên trong Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh có rất nhiều kiếm ý. Thiên Lôi Kiếm Ý chỉ là một loại kiếm ý cơ sở. Tu luyện chân kinh này mà không lĩnh ngộ ra 10 đến 20 loại kiếm ý thì về sau coi như hấp thu thêm lôi kiếp mạnh hơn nữa thì cũng rất khó phát huy ra uy lực. Kiếm ý đối với kiếm chiêu, kiếm quyết và kiếm trần đều có tăng lên rất lớn, nhất là đạo kiếm thần thông. Cho nên con đường mà Tử Lực Kiếm muốn đi cũng rất dài. Vương Triệt lại nhìn về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo lập tức ngồi thẳng thân thể. Vương Triệt nghiêm giọng nói, Hùng Bảo, mi luyện thể đã cực kỳ vững chắc, nhưng tu vi hồn lực của mi quá thấp, căn cơ chưa vững, cho nên mi muốn tu luyện công pháp để luyện thể cường đại hơn là không thể được. Mi cần dùng loại phương thức thứ nhất để toàn lực tăng lên tu vi hồn lực của mình, nhằm tranh thủ đột phá vạn năm tu vi hồn lực. Đồng thời, hai loại bá vương lực kia thì đều bắt nguồn từ huyết mạch của mi, vì vậy việc tu luyện của mi so với Tiểu Mai Trùng sẽ nhẹ nhõm hơn không ít. Võ đạo thần thông sẽ cần lĩnh ngộ ra chân lý của võ đạo và phối hợp với công pháp võ đạo cường đại hơn mới học được. Những tiền đề này đều cần phải tu vi hồn lực của mi để tăng lên. Vạn năm tu vi hồn lực chính là một cái cơ bản. Vương Triệt đã căn cứ theo tình huống khác biệt của ba con hồn sủng để lựa chọn ra phương thức bế quan khổ tu cho từng con. Vương Triệt lại nói tỉ mỉ một phen, ví dụ như lúc bế quan khổ tu sẽ nên làm cái nào, không nên làm cái gì. Hồn sủng bế quan khổ tu so với tu tiên giả chân chính, bế quan khổ tu đương nhiên sẽ có không ít chênh lệch, vì rốt cuộc bọn chúng trung quy cũng có trình độ chỉ là của đứa trẻ 10 tuổi. Đừng nói là bế quan hàng trăm đến hàng ngàn năm, chỉ cần bế quan mấy năm, chỉ sau bọn chúng cũng đã không thể chịu đựng được sự tịch mịch rồi. Nhưng lộ tuyến tu luyện nhất định phải có, đặc biệt trước khi Vương Triệt tốt nghiệp đại học, đại khái phải định ra được lộ tuyến tu luyện. Trong kế hoạch của Vương Triệt, giai đoạn đầu tiên sẽ là tích lũy các loại tài nguyên. Có 3 năm sau anh sẽ chỉ cần tiến vào trạng thái bế quan khổ tu là được. Không nói đến bế quan phong cấm kia, nhưng trên cơ bản, anh sẽ không tham gia tranh tài, thám hiểm hồn thổ, mạo hiểm dã ngoại. Vương Triệt sẽ bế quan đến khi tài nguyên tu luyện tiêu hao gần hết thì anh mới có thể kết thúc bế quan khổ tu. Lại thêm học viện Lâm Hải có hoàn cảnh rộng, xem như là cực kỳ thích hợp với trạng thái tu luyện này. Trước hết Vương Triệt sẽ để cho 3 đứa nhóc này tiêu hóa một chút, sau đó anh lấy ra một chút tài nguyên đầy đủ để anh sử dụng. Trọng yếu nhất chính là bao quả trứng 7 màu. Vương Triệt lấy ra bao quả trứng 7 màu rồi nói, hy vọng sẽ mở ra thiên tài địa bảo. Tốt nhất nên là thiên tài địa bảo có quan hệ với linh hồn. Nếu như các loại khác thì ta cũng có thể tiếp nhận, mà đừng nên mở ra là trứng hồn sùng. Nếu có thể đạt đến một chút đồ vật đặc thù thì cũng không tệ. Vương Triệt mở ra quái trứng bảy màu thứ nhất, ánh sáng lấp lóe và Vương Triệt ngửi được hương khí. Hương khí lập tức hấp dẫn đám nhóc tiểu ma trùng chạy tới. Ba đứa nhóc đều nhao nhao vây quanh Vương Triệt và hô lên. Vương Triệt nhắm mắt lại, cảm nhận một khẽ gật đầu. Bên trong hương khí ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực, vậy đây nhất định là thiên tài địa bảo nên mới có được sinh mệnh lực bằng bạc như thế. Và lại sau khi quả trứng vỡ vụn trong nháy mắt, khí tức đặc biệt kia đã có thể cho Vương Triệt xác định đó là cái gì. Đồ tốt. Ánh sáng dần dần tản ra và trong đó có một đồ vật giống như là quả hồ lô hiện thân. Bên trên quả thân, trên thân quả này mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt của hồn thú. Trên ngọn của nó là một chiếc lá màu xanh da trời pha lẫn màu xanh lá cây, nhìn qua có chút giống quả nhân sâm, nhưng đương nhiên đây không phải quả nhân sâm. Đây là thú diện linh lung quả. Trong 1282, công dụng chính. Thú diện lung linh quả còn được gọi là lộc thủ lung linh quả. Khuôn mặt phía trên quả đến từ một loại hồn thú tên là cổ tham lộc. Cổ tham lộc chính là thần hươu tại thời viễn cổ. Truyền thuyết kể rằng nó có được năng lực kéo dài tuổi thọ. Loại hồn thú này không chỉ có ghi chép tại thời hiện đại, cho nên Vương Triệt chỉ biết được nó từ không thần long. Bởi vì một con cổ tham lộc cuối cùng tại thời viễn cổ chính là một trong các hảo hữu của không thần long. Về sau nó đã chết dưới thiên kiếp. Mà thú diện lung linh quả này chính là loại hồn thực đặc thù sinh trưởng ra từ huyết dịch của cổ tham lộc và thiên kiếp chi lực. Thời hiện đại cũng đã không còn loại hồn thực này nữa. Tại Học viện Lâm Hải ngừng lại có một chút cổ tịch ghi chép về loại hồn thực này. Loại thiên tài địa bảo này trải qua thêm mấy chục năm hay mấy trăm năm nữa thì nói không chừng nó sẽ có thể sản sinh ra linh trí. Một khi nó có linh trí thì năng lượng trong nó sẽ có thể chuyển hóa thành hồn lực. Như vậy chỉ cần ngắn ngủi mấy chục năm tiếp theo, nó liền thể có thể trở thành một con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực. Vương Triệt nhìn xem trái cây lớn trước bàn tay này mà nói ra. Vào lúc này tiểu ma trùng bỗng nhiên nhào tới quả cây này, trong mắt nó lóe ra tinh quang và há miệng muốn cắn một ngụm. Nhưng Vương Triệt đã nhanh tay lẹ mắt mà lập tức thu tay lại. Tiểu ma trùng lập tức đập mặt xuống đất. Vương Triệt trừng mắt với tiểu ma trùng cái rồi nói. Mi đừng nên nghe thơm liền ăn bậy. Thứ này mà mi tùy tiện ăn vào một miếng thì cẩn thận bạo thể mà chết đấy. Đồ quá bổ thì mi sẽ không thể tiêu hóa nổi đâu. Tiểu ma trùng đứng lên và hai con mắt uống cong rồi khẽ kêu lên một tiếng. Tôi cũng không phải là muốn ăn, chú ý là muốn thử một chút thôi. Vương Triệt cười nói. Đúng là tiểu ngốc trùng, đồ tốt như vậy thì đương nhiên sẽ dùng để luyện chế bảo đan rồi. Thú diện lung linh quả này hội tụ sinh mệnh lực khổng lồ của cổ hồn thú và nó còn hấp thu cả thiên kiếp thần lôi. Nếu luyện chế nó thành bảo đan thì sẽ có thể tăng lên cực lớn tiềm lực trong bọn mi đó, hiểu chưa? Đây cũng chính là tăng lên về tiềm chất trùng tộc. Tiểu ma trùng sau khi trải qua tiến hóa thì nó đã đạt đến phẩm cấp siêu phàm, nhìn nó cũng chỉ vừa mới bước vào phẩm cấp siêu phàm mà thôi. Huyết mạch của không thần long đúng là rất lợi hại, chỉ cần tiến hóa thứ nhất mà đã trực tiếp để cho tiểu ma trùng bước vào phẩm cấp siêu phàm. Nếu như dùng trị số của tiềm chất chủng tộc biểu thị nó thì vừa vặn đạt tới 600 điểm. Từ lực kiếm của tiềm chất chủng tộc thấp hơn so với tiểu ma trùng rất nhiều, nó chỉ vừa mới bước chân vào phẩm cấp vương giả mà thôi, chỉ hơn 500 điểm. Cũng là do từ lực kiếm đã nhận 2 lần cải tiến và 2 lần thiên kiếp thần lôi tẩy lễ. Từ lực kiếm tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh nên sẽ có thể thông qua việc hấp thu càng nhiều thiên lôi để tiềm lực bản thân nó tăng lên cao. Nếu như không có thiên kiếp thần lôi thì nhiều lắm từ lực kiếm chỉ hơn 400 điểm tiềm chất trùng độc thuộc về phẩm cấp tuyệt phẩm. Mà thiên kiếp thần lôi cũng không phải là thứ muốn tu luyện thì liền có thể tu luyện vì rất ít có cơ hội tốt như vậy. Hùng Bảo thì trải qua sự tẩy lễ từ 6 khối hồn cốt kia rồi tiến hóa bằng hồn cốt, nó còn kế thừa 2 loại bá vương chi lực và tu luyện thần diễm thối thể thuật. Cho nên nó và từ lực kiếm cũng không sai biệt nhiều. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là loại trái cây này cũng không phải tăng lên tiềm chất chủng tộc mà tăng lên hạn mức tuổi thọ cao nhất. Hạn mức tuổi thọ cao nhất sẽ có quan hệ cùng với hạn mức tu vi hồn lực cao nhất. Và lại để tăng lên hạn mức tuổi thọ cao nhất sẽ rất khó khăn. Tiểu ma trùng kế thừa lực lượng truyền thừa của không thần long, nhưng nó không thể kế thừa tuổi thọ của không thần long, trừ khi nó có không do không thần long sinh ra. Nếu không thì tuổi thọ của nó vẫn như cũ là tuổi thọ của lục ma trùng. Nhưng khi có loại trái cây này thì tiểu ma trùng sẽ chắc chắn đột phá vào 10 vạn năm tu vi hồn lực. Nếu không nó có muốn tu luyện tới 5 vạn năm tu vi hồn lực cũng sẽ là chuyện không thể nào. Tiểu ma trùng trải qua hàng loạt kỳ ngộ, cho nên tuổi thọ của nó so với những con lục ma trùng cao hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách tới hạn mức tuổi thọ cao nhất 10 vạn năm thì vẫn còn kém xa. Vấn đề hạn mức tuổi thọ cao nhất này, Thiếu Vương Triệt đã sớm cân nhắc đến rồi. Thật ra mỗi một lần tiểu ma trùng phá kén trùng sinh bằng tổ trùng thánh lực thì nó cũng sẽ tăng lên lượng tuổi thọ nhất định. Mà sau khi tiến hóa, hình thái sinh mệnh của nó đã phát sinh cải biến, cho nên tuổi thọ của nó cũng sẽ tăng lên. Nhưng Vương Triệt dự đoán tiểu ma trùng cũng chỉ có thể tu luyện tới 3 hay 4 vạn năm tu vi hồn lực mà thôi. Nhưng khi đã có loại trái cây này, lại dùng linh điền để tiến hành bồi dưỡng, vậy về sau việc bồi dưỡng hồn sủng mà đối mặt với vấn đề tuổi thọ thì Vương Triệt cũng không cần quá lo lắng nữa. Chương 1283, trang bị khuếch đại máy móc. Sau khi thu hồi thú diện lung linh quả, Vương Triệt nhìn về phía quả trứng bảy màu thứ hai. Anh nhẹ nhàng gõ vỡ cụ hộp vỏ quả trứng và lại có một đạo ánh sáng hiện lên. Vương Triệt lại mang vẻ mặt vui mừng, vẫn cảm nhận được một cỗ khí tức linh hồn nồng đậm, cũng không có mùi thơm mà chỉ có một cỗ khí tức u nhàn, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ hít thì liền làm cho tinh thần người ta vì đó mà rung lên một cái. Đây là khoáng thạch sao? Nó có khí tức linh hồn quá nồng đậm. Vương Triệt nhìn xem viên đá bên trong quả trứng bảy màu thứ hai. Đó là một viên đá màu tím nhạt, không tính là lớn, chỉ bằng nắm tay. Trên thân của nó lóe lên huỳnh quang nhàn nhạt. Vương Triệt nào nào nói: là cực phẩm hồn tinh ư? Thứ này dường như không phải là sản phẩm của thế giới này. Cực phẩm hồn tinh chính là khoáng cách thạch của tu tiên giới. Không, nói cho đúng, nó chính là thiên tài địa bảo của thiên ma giới. Cực phẩm hồn tinh ẩn chứa khí tức linh hồn rất nồng đậm và là bảo bối để tu luyện của thiên ma giới. Bên trong quả trứng bảy màu, thế mà lại xuất hiện đồ vật của thế giới khác. Trước đó ta đã phát hiện thế giới này có linh thạch và đã bị người ta xem như là thiên thạch, nhưng bây giờ ta lại phát hiện ra đồ vật của thiên ma giới từ trong trứng đặc cấp. Chuyện này thật có ý tứ. Vương Triệt nhìn xem viên tinh thạch này mà ánh mắt hiện ra ánh sáng quái dị. Đương nhiên là đồ tốt rồi, dù tại tu tiên giới thì nó cũng là đồ tốt. Mặc dù đây chỉ có một viên, nhưng tác dụng của nó là rất nhiều. Có thể dùng nó làm vật liệu luyện chế pháp bảo đỉnh cấp, hay có thể coi như là vật liệu thi pháp để bố trí ra hộ tông đại trận, hoặc có thể đơn thuần dùng nó để tu luyện thần thức. Đây chính là loại tài nguyên không thể tái sinh của thiên ma giới, cho nên sẽ càng dùng càng ít. Tài nguyên không có thì chỉ có thể đi đến thế giới khác mà cướp đoạt. Vương Triệt đem viên tinh thạch này giữ trong tay và hơi cảm ứng một phen. Chỉ có một viên, số lượng còn thiếu hụt một chút, nhưng cũng đã đầy đủ cho ta hiện tại sử dụng. Xem ra từ lực kiếm cải tiến lần thứ 3 đã có tài liệu chính rồi. Nếu có thêm một viên như thế này nữa thì ta có thể luyện chế thêm một chút đồ vật khác. Dù chỉ nạo một chút bột đá xuống thì dùng thì cũng đã có thể luyện chế ra đan dược tăng lên thần thức. Nếu như dùng để cải tiến cho từ lực kiếm mà ta muốn tu luyện thái thượng cảm ứng thiên tới tầng thứ 4 là sẽ không đủ. Nhưng mà sau khi dùng cho cải tiến, nhất là cải tiến động cơ, thì đến thứ này sẽ giúp cho chiến lực của từ lực kiếm để tăng lên rất cao. Cải tiến động cơ chính là loại cải tiến trọng yếu nhất của hồn sủng hệ máy móc và cũng có quan hệ đến lộ tuyến tương lai của hồn sủng hệ máy móc. Thứ này sẽ có thể tăng lên cực nhiều phương diện cho hồn sủng hệ máy móc. Việc học tập và thi triển hồn kỹ của hồn sủng hệ máy móc đều sẽ được tăng phúc và ngay cả hình thái và linh trí cũng đều mạnh lên. Và thứ này còn có một cái công năng rất trọng yếu, đó chính là trang bị khuếch đại máy móc. Trang bị khuếch đại máy móc mới là chỗ lợi hại nhất của hồn sủng hệ máy móc. Cải tiến máy móc chỉ có thể tiến hành cải tiến thông qua bản thân hồn sủng hệ máy móc, cho nên dù có cải tiến như thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi hình thái của hồn sủng hệ máy móc được. Ví dụ như từ lực kiếm có cải tiến thế nào đi nữa thì nó vẫn như cũ là từ lực kiếm, nhưng trang bị khuếch đại máy móc thì lại có thể biến từ lực kiếm thành dạng hồn sủng hệ máy móc cường đại hơn. Hạch tâm sẽ vẫn không thay đổi nhưng lại có thể phóng to ra mà chở khách, hoặc có thể tiến hành tổ hợp với hồn sủng hệ máy móc khác. Nhưng muốn có được trang bị khuếch đại máy móc thì việc lượng yếu nhất chính là cải tiến động cơ. Hai chi đội ngũ của học viện thần cơ kia có hồn sủng chủ lực đều là trải qua cải tiến động cơ, thế nên chúng mới có thể tổ hợp thành giới thần binh cường đại hơn. Chúng đã hoàn toàn biến thành một loại hồn sủng hệ máy móc khác. Cải tiến động cơ có điều kiện tiên quyết là phải hoàn tất 3 lần cải tiến, vì động cơ càng mạnh thì mới có thể tăng được năng lực cường đại hơn. Như vậy hạn mức cao nhất của trang bị khuếch trường máy móc sẽ càng cao. Mà tài liệu chính để cải tạo động cơ cần phải lựa chọn vật liệu tương quan với linh hồn và lấy các loại đá hạt, khoáng thạch, kim loại làm chủ. Nhưng loại vật liệu này càng ít lại thêm ít, đồng thời đại bộ phận đều có phí tổn rất đắt đỏ, mà thật ra hiệu quả của chúng cũng không tính là cực kỳ tốt. Vương Triệt lâm vào trầm tư. Nhưng bây giờ tài nguyên chính và tài nguyên của anh cũng không thiếu, như vậy việc cải tiến lần thứ 3 cho tường lực kiếm cũng rất dễ dàng. Hiện tại đã có thêm viên cực phẩm hồn tinh này, nên Vương Triệt đã có thể giải quyết được vấn nhiều vấn đề. Vương Triệt khẽ gật đầu và cảm thấy rất hài lòng đối với quả trứng bảy màu thứ hai này. Quả là các quả trứng bảy màu đều cho ra đồ vật đều có tác dụng rất lớn, chỉ xem có thể dùng hết hiệu quả của chúng hay không thôi. Vương Triệt hiện tại có thể dùng hết hai đồ vật này thì dĩ nhiên là chuyện tốt nhất. Chương 1284, chiếc hộp thần bí. Còn một quả trứng bảy màu cuối cùng. Vương Triệt mở ra quả trứng bảy màu thứ ba, và lần này nó cũng không bộc phát ra ánh sáng đặc hữu mà lại xuất hiện một cái hộp kỳ quái. Vương Triệt hơi sững sờ, cái hộp có màu đỏ nhạt, dạng hình hộp chữ nhật, thoang thoảng ra tỏa mùi hôm, mùi có mùi hương nhàn nhạt, mơ hồ có một luồng hàn khí từ bên trong cái hộp xông ra ngoài. Vương Triệt dùng thần thức để cảm ứng một phen, nhưng anh cũng không cảm ứng ra được cái gì. Sau đó Vương Triệt mở ra cái hộp và anh phát hiện cái hộp đã bị hóa cứng. Dù Vương Triệt có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể mở ra. Vương Triệt bó tay nấy, nói: "Cái này trứng bảy màu cho ra đồ vật thế mà lại còn bị khóa ư? Đây là chơi xấu ta ư?" Vương Triệt lại cẩn thận quan sát một chút, sau đó anh phát hiện trên cái hộp này có khắc ấn một kim đồng hồ nhỏ bé. Kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động và tự như đang tính toán thời gian. Vật liệu của cái hộp này che đậy cảm giác bằng tinh thần, mà mặt trên có khắc loại ấn ký đặc thù. Là phong ấn sao? Cái đồ án này... Vương Triệt nhìn xem một chút rồi phát hiện ấn ký chính diện của cái hộp tự như đồ án của một con cổ hồn thú, mà mặt sau có một cái lỗ khảm đơn giản. Cái hộp này không thể cưỡng ép mà mở ra. Ấn ký chính diện và lỗ khảm sau mặt kia hình thành song trọng phong ấn. Nếu ta cưỡng ép phá vỡ thì có khả năng sẽ trực tiếp khiến cho cái hộp này nổ tung. Trong này là cái đồ vật gì vậy? Ngay cả vật liệu làm hộp mà đều chế tạo từ thiên tài địa bảo. Vương Triệt cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng anh không thể nhìn ra con hồn thú phía trên là con hồn thú gì. Vương Triệt bỗng nhiên móc ra một tấm lệnh bài, so sánh một chút rồi anh liền đặt tấm lệnh bài vào lỗ khảm. Rớt khớp, ánh sáng nhạt vang lên và cái hộp tản mát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Thấy vậy mà Vương Triệt như có điều suy nghĩ, sau đó anh lại lấy ra một cái lệnh bài nữa, cái hộp lại khôi phục về bình thường. Vương Triệt hiếp mắt nói: "Lệnh bài vạn thú, lệnh bài vạn thú rất khớp với lỗ khảm này, liền mang ý nghĩa lệnh bài vạn thú chính là chìa khóa của cái hộp này, mà ấn ký chính diện sẽ có quan hệ cùng với một loại hồn thú. Chỉ khi nào cả hai điều kiện thỏa mãn thì mới có thể mở ra cái hộp này." Vương Triệt không để cho tiểu ma trùng hoặc từ lực kiếm đến nếm thử công kích, bởi vì căn cứ theo kinh nghiệm của Vương Triệt, vậy khẳng định sẽ không có khả năng mở ra, thậm chí ngay cả thiên vương tới đây thì đoán chừng cũng đều vô dụng. "Rất có ý tứ, lệnh bài vạn thú là thứ lúc trước mà thần dụ thiên vương đã nhắc nhở ta cần lấy được tại tiết vạn thú. Vạn thú sơn bên kia đã cho ta cái lệnh bài này, nhưng cũng không có nói rõ nó có tác dụng gì, mà chỉ xem như ban thưởng và biểu tượng khi ta đã tự tay đánh bại cổ hồn thú vạn năm tu vi hồn lực. Thế mà nó lại có thể sử dụng phía trên cái hộp này. Như vậy lệnh bài vạn thú này sẽ còn có tác dụng nào khác chăng? Chẳng lẽ không chỉ có ta là người đạt đến cái hộp này?" Vương Triệt tìm tỏ một chút ghi chép liên quan tới trứng bảy màu. Trứng bảy màu là loại trứng trong một năm cũng khó có thể có đến mấy quả, nhưng một số năm tương đối đặc thù thì số lần ra cũng rất nhiều. Ví dụ như vào năm tổ chức Cúp Cửu Châu và giải thi đấu dành cho khế hồn sư chuyên nghiệp đỉnh cấp toàn liên bang, khi đó thường thường sẽ có hơn 10 lần mở ra trứng bảy màu. Bởi vì ban thưởng rất nhiều lần xoay trứng đặc cấp nên sẽ dễ ra hơn, nhưng năm khác thì chỉ có mấy cái, hay thậm chí một cái cũng đều không có. Những năm đã xuất hiện mấy trăm lần quả trứng bảy màu. Trong ghi chép của công ty khoa học kỹ thuật Dino thì chính phủ có thể thẩm tra ra được, tất cả đều được công bố ra ngoài, chứ cũng không phải là đại bí mật, vì thời điểm rút thưởng đều là công khai. Nhưng đồ vật bên trong trứng bảy màu là cái gì thì chỉ có người mở ra thì mới biết được. Thần dụ thiên vương đã rút ra quả trứng bảy màu này đến vài lần, xem ra cái hộp này cũng không chỉ có ta đạt được. Vương Triệt trầm ngâm một hồi, căn cứ theo số liệu của trứng bảy màu đến xem, thần dụ thiên vương hoặc là thiên vương khác cũng đã từng có cái hộp này, chỉ là bọn họ đều không mở ra được. Có thể trở thành thiên vương thì khẳng định đều đã từng thấy được thứ hạng không tệ tại các cuộc tranh tài. Lệnh bài vạn thú này chỉ là một trong hai cái chìa khóa của cái hộp này, mới còn một cái chìa khóa khác thì... Vương Triệt một bên suy nghĩ, một bên cất kỹ đồ vật. Loại đồ chơi mang theo yếu tố giải mã này thường thường không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Vương Triệt năm xưa đã từng vô ý đạt được một phiến đá đã bị phá toái thành nhiều mảnh, và anh đã trải qua tận 500 năm mày mò thì mới có thể ghép lại hoàn chỉnh được nó. Sau đó anh đã đạt được tin tức về vị trí của mộ địa tiền nhân Nguyên Thủy Thiên Công kia, chính là bởi vậy mà đạt đến. Phiến đá kia có mười mấy mảnh vỡ, mà chỉ có 5 mảnh tại tu tiên giới, các mảnh khác đều không có tại tu tiên giới. Ghép lại về sau thì Vương Triệt có cần huyết dịch của hơn 10 loại thần thú thì mới có thể kích hoạt phiến đá đó. Từng đồ án khắp thắp sáng lên thì mới có thể đạt đến tin tức cụ thể. Độ khó kia quả thực so với lên trời còn cao hơn nhiều. Chương 1285 công bố. Trứng bảy màu đã được mở sạch, Vương Triệt liền phân loại đơn giản một chút, sau đó anh nhìn bắt đầu dùng tiền thưởng để mua vật liệu và cải tiến và tài liệu luyện đan. Vương Triệt nhìn xem đám nhóc tiểu ma trùng rồi nói: vừa tranh tài xong nên chúng ta sẽ cần nghỉ ngơi mấy ngày. Để mà hết thầy đã chuẩn bị sung túc xong, Vương Triệt liền có thể bắt đầu bế quan tu luyện. Hôm sau cũng chính là ngày đầu của tiên của Cúc Vương Giả kết thúc. Chính phủ trung ương đã ban bố một đầu tin tức trong đài. Đó chính là chính phủ đã công bố gia đạo hồn thuật đầu tiên có thể thích hợp với đại đa số hồn sủng ấu sinh, để cho hồn sủng toàn chiến khu đều có thể tu luyện. Tin tức này giống như thả xuống một quả bom hạt nhân bên trên mặt biển yên tĩnh, trong nháy mắt nó đã khơi dậy vô số bọt nước. Toàn bộ khí hồn sư tại chiến khu Đông Hòa cho đến các chiến khu khác đều nhao nhao đưa mắt nhìn về phía châu trung ương của chiến khu Đông Hòa. Vương Triệt từ lúc sáng sớm đã nghe được tin tức này. Đó chính là thú nguyên công mà ta đã giao cho giáo sư Hà Huyên mà mấy tháng trước đã công khai cho toàn dân. Xem ra hiện tại bọn họ đã nghiên cứu ra một vài thứ rồi. Công bố ngay thời gian thì có nghĩa là bọn họ đã có dụng tâm. Sau khi tranh tài cường độ cao thì cần được nghỉ ngơi thích hợp. Cho nên Vương Triệt cũng nhân cơ hội này để mua các vật liệu cần thiết. Nhưng anh cũng không nghĩ tới Cúc Vương Giả mới kết thúc ngày thứ hai mà đã nhận được tin tức này. Tin tức này rất không đơn giản, chính là một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ các chiến khu dùng cái đã sôi trào lên. Nhóm khí hồn sư vừa mới trải qua Cúc Vương Giả nên bây giờ đa số bọn họ vẫn còn đắm chìm bên trong sự phấn khích. Mà lúc này đột nhiên lao tới một đầu tin tức như vậy thì ai nấy đều chấn động và không kịp phản ứng. Bộ đạo hồn thuật thích hợp với toàn bộ hồn sủng tu luyện, và hơn nữa là bộ đầu tiên. Điều này mang ý nghĩa sẽ còn bộ thứ hai. Đạo hồn thuật chính là căn bản tu luyện của hồn sủng, cho tới bây giờ cũng không có bộ đạo hồn thuật chung. Nếu như sở nghiên cứu nào hoặc công ty tập đoàn nào dám nói ra lời này là chỉ sợ bị tất cả khế hồn sư trực tiếp xông nát mà không cần suy nghĩ. Nhưng nếu là tin tức do chiến khu tự mình ban bố, vậy thì đây sẽ không phải là chuyện đùa. Lúc trước thủ nguyên công mà ta giao cho giáo sư Hà Huyên, mặc dù đã được ta cải tiến, nhưng cải tiến cũng không nhiều, chỉ là thích hợp với toàn côn trùng như là tiểu ma trùng thôi. Các loài còn lại thì ta không nhàn tâm để đi cải tiến. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tháng mà những vị học giả này đã có thể đưa ra phương án tu luyện cho các loài khác, chứng tỏ trình độ nghiên cứu của bọn họ là rất cao. Thủ nguyên công chỉ là công pháp cơ bản tại tu tiên giới, cho nên chỉ thích hợp làm công pháp cơ bản để yêu thú tu luyện. Đổi thành hồn sủng của các chủng loại phức tạp nên lượng công trình sẽ phi thường lớn. Bộ thứ nhất hẳn là sẽ thích hợp cho một chút hồn sủng quen thuộc, chứ không thể nào bao dung tất cả hồn sủng. Loại hồn sủng thường gặp nhất là dạng của tứ chi. Thú nguyên công xác thực có trợ giúp rất lớn đối với hồn sủng ấu sinh, vì đây là công pháp cơ bản do vô số yêu thú đại năng ở tu tiên giới tổng kết ra. Vào thời đại của Vương Triệt, yêu thú sau khi sinh ra sẽ thể tu luyện thú nguyên công để vững chắc căn cơ. Thú nguyên công thuộc về dạng công pháp có tính phổ cập cực cao. Thú nguyên công bao hàm toàn diện, bao dung tất cả các chủng loại yêu thú. Bất luận là chủng loại yêu thú gì thì chúng đều có thể tìm ra phương pháp tu luyện cơ sở của chúng ở trong thú nguyên công. Thú nguyên công càng giống như một loại bảo điển tu luyện cơ sở. Và lại sau khi trải qua thời đại thay đổi, các công pháp bên trong thú nguyên công đã tinh luyện lại và không chia nhỏ quá nhiều. Thường thường một chủng loại yêu thú thì sẽ chỉ cần tu luyện một loại công pháp, cho dù loại yêu thú này có nhiều chi nhánh nhưng đều có thể tu luyện. Giống như loại côn trùng vẹn vẹn chỉ có 3 loại công pháp cơ sở. Côn trùng có vô số chủng loại mà thú nguyên công chỉ có 3 loại công pháp cho chúng. Vậy côn trùng chỉ cần tùy lựa chọn một loại trong 3 loại công pháp cơ sở này là bắt đầu có thể tu luyện tốt. Cho dù là hậu đại có biến gì hoặc là sinh ra yêu thú côn trùng mới thì đều cũng có thể tu luyện, chứ sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn. Thú nguyên công không chỉ có thể ổn định mà hiệu suất lại còn cực cao. Thú nguyên công bao hàm trí tuệ và tích lũy sửa chữa của yêu thú đại năng đến hàng ngàn, hàng vạn năm nên rất khó xảy ra sai lầm. Các công pháp trụ cột nhất thường thường đều có liên quan đến quy tắc đại đạo căn bản nhất. Nhưng thú nguyên công cũng chỉ có thể trợ giúp cho hồn sủng vững chắc cơ sở, cho nên hồn sủng đạt tới ngàn năm tu vi lực về sau thì thú nguyên công đã có sự trợ giúp rất nhỏ, vì vậy sẽ tăng lên không lớn. Tuy nhiên một khi đã có căn cơ tốt thì với bất luận con hồn sủng gì mà nói thì tương lai nó trưởng thành đều nhận được sự trợ giúp rất lớn. Thú nguyên công được công bố ra thì hẳn sẽ có thể tăng lên cực lớn về năng lực cơ sở của các hồn sủng quốc dân trong chiến khu. Căn cơ đã vững chắc thì con đường tương lai sẽ được đi thêm càng thuận thuận, chí ít về sau chiến khu Đông Hoa sẽ càng dễ dàng bồi dưỡng ra các hồn sủng cường đại. Đạo lý là như thế. Chương 1286, ảnh hưởng không nhỏ. Vương Triệt trầm ngâm nói. Nhưng loại đại sư như là đạo hồn thuật này sẽ liên quan đến rất nhiều lợi ích. Chiến khu công bố ra loại đạo hồn thuật này hẳn sẽ nhận không ít lực cản, không chỉ là lực cản đến từ bên trong chiến khu mà còn đến từ bên ngoài chiến khu. Bên trong chiến khu các loại đạo hồn thuật, nhất là đạo hồn thuật dành cho hồn sủng hiếm có trở lên, sẽ có giá cả rất cao, cho nên các gia đình bình thường đều không mua nổi. Mà việc khai phát ra đạo hồn thuật tại bên trong chiến khu thật ra cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Có không ít đạo hồn thuật của hồn sủng đều do các chiến khu khác lưu truyền đến. Chiến khu Đồng Hòa có chủng loại hồn sủng rất phức tạp, hồn sủng hệ máy móc chính là tiêu chuẩn hàng đầu cho bảy đại chiến khu. Điểm ấy từ Học viện Cơ giới Thần Cương là có thể nhìn ra. Đồng thời ba loại hồn sủng hệ đá núi, thủy linh, mặt đất ở chiến khu Đông Hoa cũng có tiêu chuẩn bồi dưỡng xếp hạng hàng đầu tại bên trong bảy đại chiến khu. Bởi vì chiến khu Đông Hoa bị địa hình ảnh hưởng cho nên số loại ba loại hồn sủng này là nhiều nhất. Và lại trong đó chỉ có đạo hồn thuật của hai loại hồn sủng hệ thủy linh, hệ mặt đất là được nghiên cứu tương đối nhiều. Còn đạo hồn thuật của các loại hồn sủng khác phần lớn đều đến từ chiến khu còn lại. Giống như là hệ ác ma, hệ u minh, hệ yêu linh, đạo hồn thuật của những đạo hồn sủng này thì chính khu Đông Hoa đều không có, bởi vì chúng không thịnh hành cho nên chủng loại và số lượng đều rất ít. Vì vậy tại bên trong chính khu Đông Hoa sẽ nghiên cứu ra cực ít đạo hồn thuật cho chúng. Đồng thời chủng loại hồn sủng đặc thù này có độ khó khai phát ra đạo hồn thuật là lớn hơn. Bởi vậy chính khu Đông Hoa công bố ra thú nguyên công nhìn qua là chuyện tốt, nhưng thực tế lại có rất nhiều sự ảnh hưởng. Không nói đến những cái khác, chỉ là chuyện kể ra có rất nhiều công ty tập đoàn đã tân tân khổ khổ mấy chục năm mà nghiên cứu ra một đại đạo hồn thuật cho hồn sủng, rồi lại trải qua các thí nghiệm lâm sàng phức tạp mới thành công bán ra. Vì một khi hồn sủng bị thụ thương tại bên trong quá trình tu luyện đạo hồn thuật và xảy ra vấn đề, thì đấy không phải trải bỏ tiền ra là chữa bệnh đắt đỏ mà còn một lần nữa nghiên cứu ra đạo hồn thuật mới. Cuối cùng bọn họ thật vất vả mới khai phát ra một đạo hồn thuật. Nhưng hiện tại chuyến khu Đông Hoa đã trực tiếp công bố ra một loại đạo hồn thuật thích hợp cho đại đa số hồn sủng. Chuyện này chỉ sợ muốn lấy đi cái mạng của người già đã mất thôi. Đạo hồn thuật tại các đại chiến khu hồn sủng ở trên thị trường vậy cũng là một khối lớn bánh gà tô. Chiến khu Đông Hoa làm vậy đã trực tiếp đánh một gậy chết tươi đạo hồn thuật cấp thấp và trung cấp ở trên thị trường. Như vậy các công ty tập đoàn chỉ có đi khai phát ra đạo hồn thuật càng cao cấp hơn thì mới có thể sống được. Nhưng trên thực tế, đạo hồn thuật cao cấp căn bản sẽ không thể khai phát ra được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hồn sủng có tu vi hồn lực càng cao thì linh trí của bọn chúng sẽ gia tăng thật lớn. Vì vậy sự cảm ngộ của bọn chúng đối với lực lượng sẽ càng thêm khắc sâu, cho nên bọn chúng sẽ đi đường tương lai như thế nào đã không còn cần đến nhân loại giúp đỡ quy hoạch giúp chúng nữa. Bọn chúng chỉ cần cùng khế hồn sư của mình thương lượng tổng kết là đủ rồi. Ở phương diện này, ngược lại rất tương tự với tu tiên giới. Rất nhiều công pháp tại tu tiên giới đều chờ cho mình đạt tới cảnh giới cao hơn để trình độ cảm ngộ đạt tới mức nhất định. Như vậy công pháp mà mình tu luyện sẽ có được cải tiến, thôi diễn tiếp. Vương Triệt tất nhiên biết công pháp của cường giả cảnh giới đăng tiên như anh về sau đều là do chính mình cải tiến, sau khi trải qua vô số năm lịch luyện, tổng kết và quan sát những công pháp khác. Như vậy nó sẽ thích hợp nhất đối với chính mình. Thế thì nơi nào mà còn cần đi tu luyện công pháp của những người khác? Rất nhiều nền văn minh đều có hình thức tu luyện thuộc dạng này. Nếu như tiểu ma trùng cũng tiến hóa thành chân long, về sau mà tu luyện ngũ hành, thanh huyền, diễn thế lực, nhưng đến cuối cùng nó vẫn có thể đi theo một con đường khác. Nhưng làm vậy thì sẽ là chuyện tương đối trễ. Trên cơ bản hồn thú 10 vạn năm tu vi lực trở lên sẽ không cần dùng đạo hồn thuật do nhân loại khai phá ra nữa. Còn 10 vạn năm tu vi lực trở xuống thì vẫn cần, mà đạo hồn thuật trung cấp cũng tính là đạo hồn thuật dành cho hồn sủng vạn năm tu vi lực tu luyện, và độ khó khai phát ra loại đạo hồn thuật này cũng rất cao. Tại 7 đại chiến khu của toàn bộ liên bang thì đạo hồn thuật trung cấp đều có rất ít. So và việc kiếm tiền từ đạo hồn thuật cấp thấp sẽ lại càng dễ dàng hơn đạo hồn thuật trung cấp. Đạo hồn thuật cao cấp đều là do hồn sủng và khế hồn sư của mình tự tìm tòi lĩnh ngộ tổng kết mà ra, nên rất khó thích hợp với đại đa số hồn sủng. Vương Triệt suy nghĩ một chút, rồi cũng mang theo ba tên nhóc vào bên trong linh điền tại tầng thứ nhất của vạn tàng bảo cung. Sau đó anh kể cố sự cho ba tên nhóc nghe. Sau đó cúc vương giả, các trường học đều cho các tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi mấy ngày. Hết tập 106. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã thấy được rằng Vương Triệt đã sau khi nhận được giải thưởng xoay trứng đẳng cấp tại cúp vương giả thì anh đã nhận được cái ban thưởng của quả trứng hồn sủng siêu phàm. Và quả trứng hồn sủng siêu phàm này cũng có một cái lai lịch rất là đặc thù, đặc biệt, mà tất cả những các vị thiên vương muốn biết được quả trứng hồn sủng siêu phàm này nở ra cái hồn sủng gì thì bọn họ không thể biết được, và bọn họ không thể ký kết sinh mệnh hồn ước đối với quả trứng hồn sủng siêu phàm này, một quả trứng đầu tiên của cả chiến khu Đông Hoa. Vậy chúng ta đón chờ rằng cái quả trứng này sẽ nở ra cái con hồn sủng gì mà nó có hệ hàn băng và hệ thời gian nữa. Tiếp đó thì Vương Triệt đã tổng kết lại cho ba đứa nhóc hồn sủng của mình về quá trình tu luyện khổ tu sau này, và anh cũng đã mở ra ba quả trứng hồn sủng ba quả trứng xoay trứng đẳng cấp, ba quả trứng bảy màu, giờ được hai cái thiên tài địa bảo và một cái hộp thần bí. Và sau đó thì Vương Triệt sau cái cúp vương giả kết thúc thì cái tin tức mà chiến khu Đông Hoa công bố ra đó chính là chiến khu Đông Hoa đã khai phát ra một bộ đạo hồn thuật có thể phù hợp với đại đa số các hồn sủng có thể tu luyện. Đó chính là Thú Nguyên Công mà Vương Triệt trước đây đã đưa cho giáo sư Hà Huyên. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì sự phát triển của cái thời đại hồn sủng cũng như là Vương Triệt có thể bước lên con đường tu tiên một lần nữa sau khi phát hiện ra là ở cái thế giới này cũng có những cái thứ ở tu tiên giới. Vậy chúng ta đón chờ nha. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.